Đô thị tu chân y thánh. 280. Chương 280, bị mang đi. Góc truyện audio.com. Chấm, người chính là Trần Phi. Bắt lại, nghe vậy mang mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân quét Trần Phi liếc mắt. Theo cư nhiên trực tiếp ý bảo bên cạnh thuộc hạ đi tới bắt người. Vâng, nhất thời hơn 10 vị mang dùng súng quân nhân ứng hòa một tiếng. Đều mặt không biểu tình hướng về Trần Phi tiến tới. Cầm thương, súng, hướng về phía hắn, trận đầu của hắn hoặc trước ngực phía sau lưng. Rất có một người càng lấy ra một chi hắc sắc còng tay. Chuẩn bị cho Trần Phi còng lại. Các ngươi làm gì? Nhất thời Chu Thượng, Đồng Kiến Huy thần sắc lập tức biến. Người sau càng nhịn không được quát lên. Xin lỗi, hai vị. Là Tổng Cục ra lệnh, mời các ngươi không muốn gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Mà đội mũ khóe mắt có sẹo trung niên nhân nghe vậy chỉ là thản nhiên nói. Tổng Cục, công vụ, nghe vậy dù là Chu Thượng cũng không nhịn được thần sắc chợt biến. Hơi hoảng loạn, bởi vì nếu sự tình thực sự là như vậy, chuyện này mà thật là đại điều. Phải biết rằng đây chính là tình quân khu cao cấp. Đặc thù cục an ninh, luận quyền lực phạm vi coi như là tỉnh lý này đầu sỏ đều ít có người có thể ảnh hưởng đến. Chớ nói chi là bây giờ còn là tổng cục tự mình hạ lệnh. Tất nhiên là có đại nhân vật tự mình ra mặt. Cái này, có thể rời ta xa một chút sao? Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Theo thì có mấy đạo trầm muộn thanh âm vang lên, chỉ thấy sở hữu cầm thương, súng, chỉ vào Trần Phi sĩ binh, đều ở đây trong sát na không hiểu bay ra ngoài, vẻ mặt khiếp sợ rơi xuống trên mặt đất, đống hỗn độn không ngớt, ngươi là ở phản kháng, thấy thế đội mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân đôi mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Ngươi nếu là lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta hiện tại tự làm thịt ngươi. Tin sao? Thế mà Trần Phi lại trực tiếp ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm đối phương liếm môi nói. Ngươi, nghe vậy đội mũ khóe mắt có sẹo trung niên bỗng nhiên biến sắc. Không nghĩ tới Trần Phi lại dám nói như vậy. Uy hiếp hắn. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm. Sau một khắc hắn nhịn không được vẻ mặt tối tăm nói. Nhìn Trần Phi vẻ mặt đều là bất thiện vẻ. Ngươi nên biết thân phận của ta đại biểu cái gì. Hơn nữa ta bây giờ còn có tổng cục mệnh lệnh. Ngươi nếu là phản kháng. Thì tương đương với phản quốc. Phản kháng quốc gia. Hắn lời nói này nói cực kỳ nghiêm trọng. Dù là Chu Thượng, Đồng Kiến Huy hai người nghe xong cũng không nhịn được ra mặt run run. Hơi trắng bệch, có thể, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối phương lời này đúng là sự thực. Quảng cáo, bởi vì đối phương lúc này thế nhưng nắm tình quân khu đặc biệt an toàn tổng cục mệnh lệnh mà đến. Tương đương với tùy thân mang theo thượng phương bảo kiếm. Nếu Trần Phi thật cùng đối phương bạo phát cái gì xung đột nói, sau đó quả tất nhiên sẽ cực kỳ không xong. Thậm chí thiết tưởng không chịu nổi. Phải, có thể nghe nói Trần Phi trên mặt vẫn như cũ là cái loại này nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là khuôn mặt đường cong hơi thoạt nhìn có chút lạnh nhạt nói. Thân phận của ngươi, Tổng Cục, xin lỗi ta đối với những này có thể không có hứng thú. Bất quá ngươi nếu nghĩ mấy thứ này có thể làm cho ta kiêng kỵ. Có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi tạm thời có thể thử xem. Ừ, Trần Phi vừa nói vừa nghĩ đối phương đi đến. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt bắn ra sắc bén quang mang. Làm cho nhịn không được cả người run lên. Trần Phi, chúng ta chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh mà đến. Ngươi không muốn hơi quá đáng. Mà đội mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân nghe vậy thấy thế. Tuy rằng nhìn như còn thực cứng khí, nhưng trên thực tế tựa hồ đã có một ít chột giả. Sắc lệ nội cha nói, ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thế mà Trần Phi nhưng căn bản mặc kệ hắn, híp mắt lạnh nhạt nói. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi như vậy càn rỡ nói, vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Chu Thượng Thượng Ca, cùng với này tình quân khu đặc biệt an toàn tổng cục sĩ binh, thậm chí vị kia mang theo mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân bản thân, đều có đủ loại mặt sai lầm, bất khả tư nghị cảm giác. Mẹ, hiện tại đến tột cùng là ai bắt ai, đều bị bọn họ tình quân khu đặc biệt an toàn tổng cục theo dõi. Còn dám lớn lối như vậy, người hắn mà muốn chết đi. Có thể mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, quyền kia hẳn là nổi giận mang theo mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân. Lại phát hiện hắn mình tại sao cũng phẫn nộ không đứng dậy. Bởi vì lúc này, Trần Phi cứ như vậy tùy ý đứng ở trước mặt hắn. Lại làm cho hắn không hiểu có dũng khí sợ hãi từ trong lòng nhô ra. Cột sống hàn khí càng cọ cọ cọ ứa ra. Hắn minh bạch, đây tuyệt đối là đối phương cổ vũ giả khí thế tạo thành. Rất hiển nhiên hắn đã sớm biết Trần Phi không có thể như vậy người bình thường. Mà là một vị thực lực rất kinh khủng cổ vũ giả. Tối thiểu đều ở đây nhất lưu trình tự trên. Mà đây cũng là hắn cố kỵ địa phương. Nếu hắn không là đã sớm làm cho trực tiếp mạnh mẽ đem người mang đi. Đâu còn sẽ như vậy mất mặt. Người hỏi đi. Như vậy trong lòng dãy dụa hồi lâu. Đội mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân tựa hồ còn không có khắc phục sợ hãi trong lòng. Chậm rãi cúi đầu nhỏ giọng nói. Dù sao lấy việc trải qua của hắn. Lấy nhãn lực của hắn kính nhi. Tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phi tuyệt đối là cái loại này kiệt ngạo bất tuân thế đầu. Chủ ý siêu cấp gai góc. Vì vậy hắn hiện tại cũng không dám cầm bản thân mặt mũi. Đi thành công phương tính tình đến cùng có lớn hay không? Bởi vì, này nếu một khi thua cuộc, tự nguy rồi. Ngươi là ai? Nhiệm vụ là cái gì? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng vi câu. Thản nhiên nói. Chớ nhìn hắn hiện tại vẻ mặt bình tĩnh hình dạng. Nhưng nếu là có hiểu rõ hắn người tại đây, khẳng định biết. Người này giờ này khắc này tuyệt đối là ở nổi nóng. Là tổ ong vò vẽ. Ai chọc ai xảy ra chuyện. Vì vậy cũng may là đối phương người nọ hiện tại đình chỉ tức giận. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta gọi là Tiêu Bắc Lá. Là tình quân khu. Nghe vậy đối phương vị kia chụp mũ khóe mắt có sẹo ngạch khôi ngô trung niên nhân chính mở miệng. Lại bị Trần Phi trực tiếp ngắt lời nói. Hắn theo nhìn đối phương hai mắt, lạnh lùng nói, họ Tiêu, là Tiêu Thiên Nhượng nhượng ngươi tới. Nguyên lai lại là cái họ Tiêu. Chúng ta là nhận được tổng cục mệnh lệnh. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá chân mày trầm xuống, lại lần bị cắt đứt. Ta hỏi, có đúng hay không Tiêu Thiên Nhượng nhượng ngươi tới? Ngươi có phải là thật hay không đã cho ta hiện tại tâm tình tốt? Có dỗi rãnh công phu bồi ngươi ở đây đâu vòng. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt bắn ra một đảo phong mang. Một cường hãn khí thế hung hăng đặt ở trên người đối phương. Nói, ngươi, cảm thụ được cổ cường hãn khí tức đè xuống. Tiêu Bắc Lá chỉ cảm thấy lúc này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi. Thật giống như một đầu cắn người khác hung thủ vậy. Làm hắn mạnh con ngươi co rụt lại. Chợt ra mặt chiến nói. Đúng là Tiêu Thiên Nhượng hướng chúng ta tổng cục tố giác. Nói ngươi không phối hợp hắn bên kia công tác. Dẫn đến chúng ta quân khu cùng đảo quốc bên kia hợp tác. Gặp gỡ phiền phức. Các ngươi quân khu gặp đảo quốc bên kia hợp tác. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Nói rõ một chút. Trần Phi nghe vậy nhướng mày nói. Đảo quốc phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở mới nghiên cứu ra được hạng nhất khoa học kỹ thuật. Có thể vận dụng đến hiện đại hóa quân sự thiết bị trong. Có rất đại giá trị thực dụng. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn mở miệng nói. mà chúng ta tỉnh Giang Nam quân khu bởi vì tình huống đặc biệt. Đối với cái hạng khoa học kỹ thuật thập phần coi trọng. Lại tăng thêm phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở bên kia cũng đúng trong tay chúng ta hạng nhất nghiên cứu khoa học thành quả rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy chúng ta song phương hiện nay đã đạt thành hợp tác ý đồ. Cái kia cái gọi là đảo quốc người ngoại tân. Chính là đến giao dịch. Nghe vậy Trần Phi đều có chút nhịn không được thần sắc ngưng trọng. Khẽ nhíu mày nói. Bởi vì nếu thật sự là như thế nói, chuyện này cũng quả thực thật lớn. Dù sao đây chính là quan hệ đến toàn bộ tỉnh Giang Nam quân khu hiện đại hóa quân sự kiến thiết. Vậy loại này hàng đầu đều là rất hù người. Co giãn cực đại. Không sai. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá rốt cục khôi phục một điểm thái độ. Nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Ngươi phải biết rằng chuyện này thế nhưng quan hệ đến quân đội kiến thiết. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì ngươi cự tuyệt trị liệu mà xuất hiện cực đại trở ngại. Ngươi nghĩ hiện tại vấn đề còn không nghiêm trọng không? Ngươi lời nói này nhưng thật ra thật có ý tứ. Ta nguyện ý cho ai xem bệnh. Đó là của ta tự do. Ai cũng không có thể ép buộc. Rồi hãy nói. Các ngươi làm sao có thể xác định ta nhất định có thể trị hết hắn? Trần Phi lạnh lùng nói. Có thể nghe nói Tiêu Bắc Lá lại trực tiếp hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi không có khả năng sao? Ngạch, nghe vậy Trần Phi trực tiếp hoạt kê. Tuy rằng hắn rất muốn phủ nhận. Nhưng thân là một gã thầy thuốc kiêu ngạo lại làm cho hắn nói không nên lời cái loại này nói đến. Đúng vậy. Hắn thế nhưng tiếp nhận rồi vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa đệ tử. Làm sao có thể không được chứ? Quảng cáo. Thế nhưng ta hiện tại cũng không muốn xem bệnh cho hắn. Bởi vì ta ghét đảo quốc người. Hắn theo như vậy thản nhiên nói. Cái này không phải do ngươi. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá vẻ mặt lạnh lùng nói. Hiện tại Tổng cục tự mình hạ lệnh. Ngươi phải phối hợp công việc của chúng ta, chữa cho tốt đảo quốc người. Bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể lấy phá hư an ninh quốc gia tội đem ngươi mang đi. Vậy ngươi đem ta mang đi đi. Nghe vậy Trần Phi vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, hơi híp mắt nhìn đối phương. Trần Huynh, Phi ca, mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi nói. Vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Chu Thượng cũng không nhịn được biến sắc. Nhất là người sau. Hắn đương nhiên biết nếu vào tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục cái loại địa phương đó. Còn muốn an an ổn ổn đi ra. Đã có thể không dễ dàng. Sự tình sẽ trở nên rất không xong. Rất hỏng bét. Đây chính là chính ngươi nói. Cũng đừng hối hận. Người, bắt hắn cho ta mang đi. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá đầu tiên là sửng sốt. Sau đó hai mắt hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng nói. Ta từ không hối hận. Nghe vậy Trần Phi bình thản nhìn lướt qua chiến nguy hướng về hắn đến gần mang dùng súng binh sĩ. Cũng không nói nhảm nữa. Thẳng thắn vươn hai tay. Tùy ý đối phương cho mình còng lại chỉ kia đen kịt còng tay. Sau đó hắn liền bị trực tiếp mang đi. Thượng, thượng ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mà ở thấy tình cảnh này, chính mắt thấy Trần Phi Phi ca bị tỉnh quân khu an toàn tổng cục người mang đi. Đồng Kiến Huy xem như là triệt để luống cuống. Không biết nên làm cái gì bây giờ nói. Ngươi bây giờ ngay tức khắc cho Đồng Thúc Thúc gọi điện thoại. Nhanh một chút, chuyện này đại điều. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca ngay tức khắc thần sắc nôn nóng thúc giục. Phải biết rằng hắn thế nhưng biết Trần Phi thực lực. Đây chính là đường đường cổ vũ giả tiên thiên. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị tình quân khu an toàn tổng cục người mang đi. Hơn nữa còn là lấy loại này không giải thích được lý do. Không để cho đảo quốc người chữa bệnh. Quả thực hoang đường buồn cười. Hơn nữa hắn thế nhưng chú ý tới Trần Phi bị mang đi lúc khóe miệng cùng khởi lạnh như vậy cười. Là một danh cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Trần Phi nếu không phải còn muốn chạy. Mặc dù trở lại 101.000 cái như vậy mang dùng súng binh sĩ đều không dùng. Không tốt, nhưng bây giờ hắn lại thật như vậy. Thúc thủ chịu trói, bị mang đi, đáng chết, cái này sẽ không thành gần nổ tung tạc đạn đi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.